Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Ác Linh tại bên người, thỉnh phân phối thuộc tính Demony quản gia mắt nhìn phía trước. Máy móc mở miệng, thì ngu lược qua thiết trí quản gia các loại cảm xúc hình thức. Nhìn một chút ngũ hạng thuộc tính, lại nhìn một chút quản gia cung cấp đề nghị phân phối. Lực lượng, 29 cộng 5 tốc độ, 27 cộng 5 trí lực. 31 thiên phú, 30 cộng 7 phúc vận, 12 cộng 3 chủ nhân, thiên phú, phúc vận quan trọng nhất quản gia khẩu nhất khai hợp lại. Thì ngu niệm động đầu ngón tay, cứ như vậy đi, lựa chọn đạo cụ, năng lực chủ nhân trước mắt còn thừa 2910 so với đặc. Căn cứ còn thừa so với đặc điệu thủ năng lực thì ngu nhìn thoáng qua. Năng lực đủ loại đủ loại. Nàng nhìn xếp tiền tam u ám đánh dấu liếc mắt một cái. Khống chế không khí, yên lặng không gian, tư nhân lĩnh vực, xem đều thập phần lợi hại. Bất quá giá cũng rất lợi hại. Tất cả đều là thượng triệu so với đạc. Chỉ bằng địa phương quỷ quái này keo kiệt kinh nhi. Nhiều như vậy so với đạc, toàn đến ngày tháng năm nào đi. Trước mắt vài cái năng lực tuyển hạng, nàng nhíu mày, cơ hồ tất cả đều là thuê ký. Duy nhị mua được rất tốt là cái mãnh hổ lực 2500 so với đạc. Một cái phi mau thối 2500 so với đạc. Chính là này hai, tiền thuê đều là một tháng 500. Khó trách những người đó đã nghĩ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ đâu. Nhưng là thật có thể nghĩ biện pháp khu tiền. Có thể bán đứt triệt để ủng có năng lực. Cũng có thể ở nhiệm vụ thế giới cho thuê. Thuyền chuyển tinh thần loại năng lực nàng nghĩ nghĩ. Thập phương thành rõ ràng là thế nào hố thế nào đến. Nàng nguyên bản thế giới đều là vật lý công kích, nàng cũng càng am hiểu này đó. Đối với quỷ hồn chỉ có về điểm này đô thị truyền thuyết kinh nghiệm. Rất có khả năng, sau thế giới vẫn là quỷ hồn thế giới. Nàng trước mắt là đế cấp nhiệm vụ giả, tối nhiều một cái C cấp nhiệm vụ, coi nàng trước mắt thực lực, vẫn là có thể cam đoan sự thật ứng đối. Chỉ sợ gặp gỡ phản khoa học vong linh, cho nên, vẫn là tìm điểm tinh thần loại năng lực hào. Lạc quản gia lập tức điệu lấy tinh thần loại năng lực. Tinh thần loại năng lực một cái có thể bán đứt đều không có. Liên cái thôi miên đều phải 10 vạn tài năng bán đứt. Này cũng không phải duy nhất tính năng lực. Đủ ngoan, nàng nhìn kia tiền tam tiền thuê, 1 giờ 100 ngàn so với đạc. Khống chế không khí chỉ có 3 cái danh ngạch, yên lặng không gian cũng là 3 cái. Tư nhân lĩnh vực có 5, cũng không biết trước mắt có hay không nhân có được này đó năng lực. Thì ngu chạm đến đôi mắt, nghĩ đến A Loan nói qua, nàng có thể thấy quỷ hồn mê hoặc chân tướng, còn có thể tránh hỏa, tự giễu cười, như vậy nhất tưởng, nàng thật đúng may mắn. Chỗ này, thực thích hợp nàng, thì ngu nhìn nửa ngày. Để ý thuê đều thuê không dậy nổi, nàng tổng không thể bỗng chốc đem so với đạt toàn tiêu hết. Vừa xong địa phương quỷ quái này, lại như vậy khu, bất lưu điểm bằng thân sao được, quên đi, thuyền chuyển đối phó linh thể đạo cụ thừa dịp trước mắt thế giới cũng không tính quá khó khăn. Thời điểm, nàng có lẽ càng hẳn là nỗ lực toàn tiền. Đúng rồi, cái chuôi này thứ linh chủy thủ thế nào? Nàng theo chữ vật ô vuông xuất ra chủy thủ cấp quản gia Semonser quản gia tiếp nhận chủy thủ. Huyền phù ở lòng bàn tay, vô thần hai mắt hơi hơi phiếm lam, rất nhanh số liệu hiện lên, hao tổn độ 0, sắc bén độ 100, bền độ 30, cấp bậc D, đối linh thể thương tổn độ chung, như không đâm trùng yếu hại, tắc thương tổn khả xem nhẹ bất kể. Giá trị 500 so với đặc thi ngu tiếp nhận trùy thủ. Cũng không có nhiều lắm cảm xúc, sớm nên nghĩ đến được, như vậy keo kiệt thế giới. Có sẽ không sai lầm rồi, đem cần trụ cột trang bị giá báo cho ta chữ vật ô vuông cơ bản nhất. Là 10 lập phương, 100 so với đặc, khôi phục tễ, một lọ khả ở 30 giây nội khôi phục thương thế 10%. 50 bình một tổ. 100 so với đặc một tổ, năng lượng tễ, khả ở 10 giây nội khôi phục 10% năng lượng. 51 tổ, 300 so với đặc một tổ, thủy, 10 so với đặc nhất lập phương, đồ ăn nhu xem tình hình cụ thể, trừ bên ngoài thân thương tổn ngoại chữa thương dược vật nhu xem tình hình cụ thể thì Ngu Vi hơi nhíu mày, chiếu như vậy xem, nàng lần đầu hoàn thành phá đê giới nhiệm vụ, thập phương thành cho nàng vật tư thưởng cho 1000 so với đặc đều không có. Tốt xấu là cái thế giới, nàng cũng không từ mà biệt, 50 bình một tổ khôi phục tễ, mệt nó có thể xách thành ngũ phân phát phóng thưởng cho. Đậu đâu, bất quá như vậy xem ra, nói cách khác, kỳ thật phá giới chân chính ưu việt là giảm miễn tội ác trị. Nàng hoàn thành nhiệm vụ, tài giảm mấy chục, kết quả phá giới liền trực tiếp giáng nhất vạn, thì Ngu chuyển động cái cốc, nàng nhường thôn nhỏ đi thì thế giới không lại trở thành thập phương thành nắm trong tay con rối. Thế giới, sau đó bởi vậy giảm tội ác, nàng tuy rằng khinh thường lỗi, nhưng là, giờ khắc này đích xác xác thực có chút khó chịu, thập phương thành loại này tỏ vẻ, giống như nó thật sự cỡ nào vĩ đại công chính giống nhau. Rõ ràng là chính mình tùy tiện quyết định một cái thế giới sinh mệnh. Cố tình còn cao cao tại thượng nói cái gì không lại nắm trong tay. Nó vốn cũng không có tư cách này. Căn cứ chủ nhân cấp bậc, phỏng đoán nhiệm vụ thế giới cấp bậc, cao cấp nhất vì C, đề cử đạo cụ, nuốt phách đao, diệt linh chủy thủ, huyết thương, Phật châu, chánh linh vòng cổ, thông linh thủ trạc, kinh văn, phù chú. Luyện hóa bình, này đó đều là căn cứ nàng trước mắt có so với đặc đề cử. Thi Ngu nhìn một vòng, vũ khí nàng có thứ linh chủy thủ, phía trước binh khí có thể trước xếp điệu, về phần vòng cổ linh tinh tránh quỷ nhắc nhở quỷ, nàng có mắt có thể thấy, chuẩn bị 20 chương phù chú, ngũ chương C cấp đàn thương tổn tốt, phù chú đã cấu tề, tiêu phí 650 so với đặc. Khoản thỉnh xem xét tình hình cụ thể, C cấp phù chú một chương chính là 100 so với đặc. So với D cấp cao thập bội, thì Ngu điểm khai phổ thông đạo cụ trang web, điểm chúng, thập phương thành càng thêm tinh diệu, từ thượng đẳng tài liệu làm thành, bền độ rất cao, càng trọng yếu hơn là, bởi vì là phổ thông, cho nên thực tiện nghi, có hay không phá linh, quản gia trong mắt chảy qua số liệu, chủ nhân. Phá linh 10 so với đặc 1 chi, 50 chi vì 1 tổ, khả thu về, mỗi chi tên khả dùng 3 lần mất đi hiệu lực thi Ngu một chút. Nhằm vào quỷ hồn thế nhưng đều như vậy quý, xem bản thân mua được rất tốt đạo cụ, tiện nghi nhất luyện hóa bình 500, khả năng lại không cần thiết này. Phía trước vũ khí đều là 1-2 ngàn so với đặc. Nàng lại đã có một phen vũ khí. Hơn nữa phù chú như vậy pháp thuật công kích, nàng cần là xa công vũ khí, mua, một tổ phá linh, tam tổ phổ thông, mua 100 hào thăng nọc độc, 500 hào thăng gây tê dịch, lại mua 2 tổ khôi phục tễ, 2 tổ năng lượng tễ, nhất lập phương thủy thì Ngu lo lắng một lát, nói, đã mua, cộng tiêu phí 1570 so với đặc. Khoản tỉnh xem xét tình hình cụ thể. Tài khoản còn thừa 690 so với đặc thi Ngu đánh chén duyên. Quả nhiên đủ hố, liền thập phương thành như vậy khấu tiền thủ pháp, mấu chốt là gần đê cấp trụ cột trang bị chính là cao như vậy giá. Nhưng là có đê cấp thế giới nhiệm vụ thưởng cho thế nhưng chỉ có 300 so với đặc. Rõ ràng nhập bất phu xuất A, hơn nữa năng lượng tễ như vậy cùng người ăn cơm giống nhau thiết yếu gì đó. Cố tình dám định cao như vậy giới, này hiển nhiên chính là treo đói không chết thái độ, cho nên ta đã sớm nói qua, ngài là phi thường may mắn, ngài xem, làm một tân nhân, thế nhưng không có ngủ qua đại sảnh tầng hầm ngầm, cũng không có vì nhỏ nhoi cùng người tranh đấu. Trên thế giới thật nhiều nhân so với ngài đáng thương đâu tương đương, đỏ thẫm hợp thời xuất ra thảo nhân. Ghét, treo cổ họng kỳ quái. Ta sở dĩ không có, là vì ta làm cùng bọn họ không đồng dạng như vậy lựa chọn. Đó là quyết định bởi cho ta tư tưởng, cùng may mắn không có quan hệ. Ta sở dĩ cường đại, là vì ta chịu qua chứa nhiều luân hồi lễ rửa tội. Thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn. Đây là ta chính mình nỗ lực đến. Mặt khác, ta cũng không đáng thương, nàng lạnh mặt, nàng cũng không chán ghét may mắn. Nhưng là thực ghê tởm nó như vậy cách nói, mỗi người đều ở nỗ lực sinh tồn. Đáng thương, thật sự là cao quý dung từ. Ai nha, ngài lại tức giận, ngài cường đại lòng tự trọng chịu không nổi sao? Đáng tiếc đâu, ngài trước mắt không có giống này thấp hơn ác quỷ giống nhau cuộn mình ở hẹp hòi tầng hầm ngầm lý. Liền là vì thập phương thành 5.000 so với đặc thưởng cho Nga. Học hội cảm ơn đi thân ái. Phải biết rằng, ở thập phương thành, tự tôn cùng cốt khí, là thấp nhất liêm gì đó. Huống chi ngài tỳ khí như vậy không tốt, thật sự làm cho người ta thực không thoải mái. Đỏ thẫm nũng nịu nói, đáng tiếc ta được đến thưởng cho là chính quy. Cho dù ngươi nói lại nhiều, cũng là ta nên được thi ngu điểm đánh chủ trang web. Tuyển đến phối trí lan, điểm tiến người mới phụ trợ hệ thống, lại không tìm được đỏ thẫm giải trừ hoặc là đình chỉ cái nút. A nha, nhường ngài thất vọng rồi, làm một tân nhân phụ trợ hệ thống, ta nhưng là muốn cùng ngài luôn luôn vượt qua tiền 3 cái nhiệm vụ thế giới Nga. Cũng còn 2 cái đâu, nhường ngài như vậy phiền chán, ta rất đau lòng a. Đỏ thẫm vui sướng khi người gặp họa, cho ngươi không thoải mái. Ta nhưng là rất vui vẻ, đỏ thẫm nhất nghẹn, không nghĩ tới a, xem nội liễm lạnh lùng, nhưng là nửa điểm không ăn mệt a. Thi ngu đứng dậy, ngồi vào bàn ăn bên cạnh, xuất ra phổ thông, đem 2 tổ mũi tên ngâm mình ở gây tê dịch lý. Lại cấp 1 khác tổ đồ thượng nọc độc, thập phương thành gì đó tuy rằng đều quý, nhưng là chất lượng nhưng là không phản đối. Hiệu quả so với phổ thông thế giới cường thập bội không chỉ. Thập phương thành cổ vũ tự giết lẫn nhau, hơn nữa liền nơi này khu dạng, nếu muốn qua hảo một điểm, chỉ dựa vào nhiệm vụ thưởng cho không được, còn phải dựa vào sát nhiệm vụ giả đến tiền, bằng không liên khôi phục tễ đều mua không nổi. Cho nên, đôi khi, quỷ có cái gì đáng sợ? Đáng sợ nhất, là của chính mình đồng loại, nàng không có gì tùy tiện sát, nhân ham thích, nhưng cũng không hội nhậm nhân trêu chọc. Tuyển định nhiệm vụ thế giới, đề cấp nhiệm vụ thế giới, ác linh tại bên người, thi ngu ở 2 cái C cấp 1 cái D cấp dưới tình huống. Vẫn là lựa chọn D cấp, mặt khác 2 cái thế giới quang xem tên thật bình tĩnh. Nhưng là nghĩ tới cái này cấp bậc đạo cụ đều so với D cấp cao thập bội giá. Không khó tưởng tượng nó khó khăn trình bao nhiêu bội số tăng trưởng. Nàng không có thể hiện tự đại thói quen. Thỉnh lựa chọn hình thức, đan nhân hình thức, song lần thưởng cho, tổ đội hình thức, sẽ thấy ngài tạm thời không có đội ngũ, sẽ tùy đội bay đội, tình bạn nêu lên, bởi vì bản thế giới thuộc loại nhiều người nhiệm vụ thế giới. Khó khăn khá cao, thả nhiệm vụ khá nhiều, thỉnh ngài thận trọng lo lắng, thi ngu không chút do dự tuyển đan nhân, cùng với cùng cái gì đều không biết nhân tạo thành một đội. Còn không bằng chính mình một người phương tiện, xác định đan nhân hình thức, chúc ngài hảo vận, nhiệm vụ thế giới truyền tống chung. Nàng chính đề phòng chờ đợi, ai biết trước mắt một trận thất thải lóe ra, đi theo khoan khoái thanh âm liền bắt đầu vang lên, tôn kính đắc tội nhân ngài hảo, thập phương thành nhiệm vụ thông đạo hoan nghênh ngài, tiền phương sắp tới nhiệm vụ thế giới ác linh tại bên người. Vì ngài an toàn, chúng ta chân thành vì ngài phục vụ, ác linh tại bên người nhiệm vụ công lược, quý tộc bàn cận muốn 299 so với đặc. Ngài là có thể thoải mái nghỉ phép, bình an hoàn thành nhiệm vụ, nếu ngài muốn đầy đủ thể nghiệm kích thích nhiệm vụ lữ trình. Chúng ta cũng vì ngài lượng thân làm theo yêu cầu ác linh tại bên người thế giới hết thảy tư liệu. Nhưng ngài ở tại rõ ràng càng nhiều dưới tình huống. Rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần 288 so với đặc A tương đương, nàng há miệng thở dốc. Khó được nghẹn lời, không CV by Loverly đây không? Hết chương.